Quỷ môn chạy trốn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yên Vô Ngôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, phần 32, chương 32 móng tay ngày hôm sau, không có người chết đi, ngày thứ 3, như cũ không có người chết đi, ngày thứ 7, giống như tất cả mọi người đã quên nghe được cái kia về quỷ giới vớ vẩn vô cùng chuyện xưa. Đã quên buồng vệ sinh xuất hiện chữ bằng máu. Nữ sĩ mỗi ngày hoạt động giải trí chính là đi dạo thương trường. Nam sinh còn lại là ở chơi đua xe chơi đến vui vẻ vô cùng. Giống như chính mình chính là ở nghỉ phép, nơi này không chỉ có không có người quản giáo bọn họ. Còn có ăn uống, có mỹ nữ soái ca tiếp khách, thật là không cần quá tiêu sái, thậm chí còn phùng tề bọn họ còn đang nói. Căn bản không có quỷ. Là nào đó đại lão bản làm một vở diễn, liền muốn nhìn bọn họ có phản ứng gì. Triệu gia bọn họ biết, đây là sóng gió tiến đến trước bình tĩnh, Tiêu Hiểu Hiểu đi ngang qua. Vừa vặn nhìn đến Thẩm Mặc cầm một quyển sách đang xem. Nhịn không được đối với Thẩm Mặc đồng hồ nói. Thẩm ca ca, ngươi đây là bảo phách biểu đi, ta dạo biến thương trường cũng không thấy được một khối bảo phách biểu. Này khối biểu ở quốc nội ít nói cũng muốn 10 tới vạn đi, lại xoáy lại nhiều kim nam sinh ai. Không thích, Tiêu Hiểu Hiểu còn tưởng lại nói. Đã bị xoa tóc ra tới Giang Mi dùng nàng kia e cháo ly ngực vẽ tới rồi một bên, Giang Mi vẻ mặt ghét. Bỏ, đi đi đi, ai là ngươi Thẩm ca ca? Ngươi này tiểu cô nương đi tìm ngươi Nhậm ca ca đi chơi, ngươi. Tiêu Hiểu Hiểu thực tức giận. Nhưng là nghĩ đến Giang Mi thân thủ lại túng, trên mặt bài trừ ủy khuất đáng thương biểu tình, đối với ra tới Nhậm Dịch nói, Nhậm ca ca, so với Trần Thần cùng Phùng Tề gần nhất gắn bó keo sơn. Nhậm Dịch đối hướng ngày lâu công không dưới đã thực bực bội. Chính ăn này một bộ, vội vàng đối Tiêu Hiểu Hiểu hỏi han ân cần, làm sao vậy Hiểu Hiểu, ai khi dễ ngươi, Tiêu Hiểu Hiểu không dám nói rõ. Chỉ có thể lấy ánh mắt lén lút ngắm, Nhậm Dịch lập tức tiếp thu đến, nhưng là nhìn đến Giang Mi ngực còn có cái kia chân dài. Lại nuốt nuốt nước miếng, ánh mắt lộ ra một tia tham lam, Giang Mi loại này nữ nhân, nơi nào là bọn họ loại này sinh viên ngày thường có thể có phúc khí nhìn đến. Chờ kia hai năm nhẹ người cãi nhau ầm ĩ mà đi rồi. Giang Mi mới đem đầu quay lại tới. Đem hai điều linh hoạt tay khoác tay thanh niên cổ, a khí như lan, ngươi nếu không phải đồng tính luyến ái, như thế nào đối ta liền không tới điện đâu. Thanh âm nghe tới còn có vài phần ủy khuất Thẩm Mặc không đợi đối phương gần chút nữa. Tạch đến đứng lên, cái kia Giang tiểu thư, vị trí này nhường cho ngươi, ta đi toilet, rốt cuộc thoát khỏi ma trường. Thẩm Mặc nhẹ nhàng thở ra, mở ra tay long đầu. Thẩm Mặc chậm rãi xoa bóp đôi tay, ngẩng đầu nhìn trong gương chính mình, mỗi lần nhìn đến Giang Mi hắn liền sẽ nghĩ đến cái kia đã chết ở quỷ giới từ giám đốc. Đồng dạng là quyến rũ nữ nhân, đồng dạng thích quân lấy hắn, hắn không phải không thích nữ nhân, hắn chỉ là không thích này một loại hình, đang ở khăn lông thượng lau tay. Thẩm Mặc đột nhiên cảm thấy sau lưng có điểm ngứa, đem bối chiết lại đây đối với gương. Xuyên thấu qua áo sơ mi có thể nhìn đến trên lưng có một mặt hồng, vén lên áo sơ mi vừa thấy. Triệu gia mấy người nghe được Thẩm Mặc tiếng thét chói tai. Đẩy ra Thẩm Mặc phòng môn, liền nhìn đến Thẩm Mặc cả người ngã ngồi trên mặt đất. Vòi nước thủy ào ào mà lưu, đầy đất đều là thủy ô, đem Thẩm Mặc trên người quần áo tẩm ướt hơn phân nửa. Triệu gia vẻ mặt kinh hoàng hỏi Thẩm Mặc. Làm sao vậy, ngươi nhìn đến cái gì? Giang Mi cầm một mặt khăn tắm cấp Thẩm Mặc trà lau. Mông Thái vội vàng ở trong phòng cảnh giác mà khắp nơi tìm tòi, Thẩm Mặc toàn bộ ngạch phát đều bị ướt nhẹp, đáp ở phía trước ngạch đầu tóc từng giọt đi xuống nhỏ nước màu cọ nâu trong ánh mắt kinh hoàng chưa? Định, liền phát ra thanh âm đều là run rẩy ta sau lưng, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu gia đem Thẩm Mặc nâng dậy tới, Mông Thái xốc lên thanh niên áo sơ mi, ba người đều là hít hà một hơi, thanh niên phía sau lưng thực gầy, lại cũng thực bay, nhất chỉnh phiến xem đi xuống như là so trên mặt đất bạch sứ còn bóng loáng. Chính là loại này mỹ cảm lại bị một khối đột ngột hồng nhạt đánh vỡ, kia khối màu hồng phấn thịt vầy liền khảm ở Thẩm Mặc hai mảnh con bướm cốt trung gian. Chỉnh khối đột ra tới, hình dạng lớn nhỏ đều dường như móng tay, Triệu Gia vươn tay chạm chạm. Hồng nhạt thịt vầy đỉnh chóp là ngạnh, hơi mỏng một tầng, thật giống như là trẻ nhỏ tân lớn lên móng tay cái. Liền ở ngay lúc này, dưới lầu cũng truyền đến một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, Triệu Gia mông thái vội vàng chạy. Đến dưới lầu chỉ thấy Phùng Tề tay phải dẫn theo ra cửa xuyên kia kiện màu đen ngắn tay. Mướt mồ hôi trên lưng trường ba viên móng tay. Phùng Tề giống phát điên giống nhau một bên rít gào một bên dùng sức mà gãi phía sau lưng. Toàn bộ phía sau lưng bị trào xuất đạo nói vết máu. 10 cái móng tay cái tất cả đều là làn da da tổ chức. Chính là Phùng Tề vẫn là cùng phát điên giống nhau kêu. Ngứa a, ngứa a, hảo ngứa a, Phùng Tề nhìn đến Nhậm Dịch xuống dưới. Vội vàng cùng nhìn đến cứu tinh giống nhau đối với Nhậm Dịch hô to. Nhậm Dịch, ngươi tới, ngươi lại đây, ta hảo ngứa a, ta bắt không được, ta như thế nào đều bắt không được, ngươi lại đây giúp ta cào một chút. Mau a, Nhậm Dịch đã bị Phùng Tề vết máu dày đặc phía sau lưng sợ tới mức tư chi cứng đờ. Kia mặt trên kia ba cái móng tay, giống như là nhân thủ thượng sống sờ sờ móng tay, trong trắng lộ hồng, trong đó một cái còn bị Phùng Tề bắt được, kiều ra một nửa, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết nhục, đáng sợ chính là, liên kết ra thịt một nửa kia còn mang theo một tầng dính liền trong suốt ti trạng vật. Bên trong chưa đổ máu bộ phận loáng thoáng có thể thấy được, tựa như tổ ong giống nhau có vô số thật nhỏ lỗ thủng. Kia từng viên lỗ thủng, đều dường như ở hô hấp giống nhau. Nhậm Dịch, Phùng Tề chờ không kịp chiều Nhậm Dịch đi đến, Nhậm Dịch nháy mắt né tránh Phùng Tề tay. Hoảng sợ mà hô to, đừng chạm vào ta, Phùng Tề nhìn đến Nhậm Dịch ánh mắt bước chân một đốn. Lúc này ngoài cửa trên lầu lại truyền đến tiếng bước chân. Mặt khác các nữ hài tử cũng lục tục tới. Tiếng thét chói tai từng tiếng vang lên, Phùng Tề lại tưởng đem quần áo mặc vào tới đã không còn kịp. Rồi, Triệu Gia đối với mọi người nói, các ngươi mỗi người đều kiểm tra một chút, trên người có hay không trường cực kỳ quái đồ vật, tất cả mọi người sợ tới mức trực tiếp chạy về. Trong phòng của mình đi cởi quần áo kiểm tra lên, Thẩm Mặc còn đứng ở chính mình trong phòng. Thần sắc lăng trọng, giống như nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ hào. Giang Mi ở một bên cấp Thẩm Mặc trà lau tóc, nhẹ giọng an ủi, không có việc gì, chỉ cần đi ra ngoài liền sẽ không có việc gì. Lúc này Triệu Gia cũng đã trở lại, đem dưới lầu sự tình cùng hai người nói. Nói nhìn nhìn lại có hay không nhân thân thượng cũng dài quá này đó kỳ quái đồ vật, Mông Thái đứng ở một bên nhăn chặt mày, thứ này xuất hiện ở trên người khẳng định là có cơ hội. Thẩm Mặc, ngươi cẩn thận ngẫm lại. Ngươi có hay không làm cái gì cùng người khác không giống nhau sự tình, nhất định phải nói làm. Không giống nhau sự tình, chính là ngày đó ở siêu thị cầm đồ vật, chính là tất cả mọi người cầm a. Hiện tại lại chỉ có hắn cùng Phùng Tề hai người. Này quá không hợp lý, Mông Thái nhìn ngoài cửa sổ càng thêm hắc ám bóng đêm. Ngữ khí trầm trọng nói. Ta ngày mai lại đi thương trường xem một chút, Triệu Gia vỗ vỗ Thẩm Mặc bả vai. An ủi nói, không cần tưởng quá nhiều, ta cùng Thái ca cũng đi trước kiểm tra một chút trên người có hay không loại đồ vật này. Vấn đề không nghiêm trọng, ngươi ngàn vạn không cần nghĩ nhiều, chỉ cần không có chết liền còn có hy vọng. Buổi tối trước ngủ một giấc ngày mai mới có sức lực tìm nguyên nhân, vốn dĩ buổi tối Thẩm Mặc muốn đề nghị từ hắn đi gác đêm, nhưng là đã xảy ra chuyện này. Hắn thật sự là không có tâm tình, tổng nhịn không được muốn đi toilet chiếu gương, gật gật đầu xem như ứng phó rồi Triệu Gia, liền cơm chiều đều không có tâm tình ăn, không có ra cửa Thẩm Mặc cũng liền không biết lầu hai đã xảy ra sự tình gì, bên ngoài, Trần Thần đem trong phòng nên tạp đều tạp, toàn bộ ném tới cửa, làm thề muốn đem Phùng Tề ngăn ở cửa, ai muốn cùng hắn một phòng a? Hắn buổi tối ngủ ca mắng mà dùng móng tay gãi phía sau lưng. Ta hiện tại mới nhìn đến khăn trải giường thượng đều là hắn huyết. Ghê tởm không nói này đáng chết đồ vật nếu là sẽ lây bệnh làm sao bây giờ. Chẳng lẽ muốn ta trên người cũng dài quá loại đồ vật này các ngươi mới hài lòng đúng không, Trần? Thần đối với phòng ngoại mọi người tiêm thanh kêu to. Nơi nào còn có phía trước cùng Phùng Tề ngươi hôn ta nung cái loại này kiểu mị dạng, Phùng Tề thật. Sự là vô pháp, ôm bị ném ra gối đầu chăn mắng một câu, số kỹ nữ phần trăm tử, đi trên sofa. Tính toán tạm chấp nhận một chút, cũng là lúc này. Tất cả mọi người ý thức được, cái này địa phương có chút đáng sợ, muốn đi trở về phòng trên đường đều cố tình tránh né trên sofa Phùng Tề, Triệu Gia xuyên qua phòng khách. Nhìn đến cõng hắn gãy phía sau lưng tơ máu thẩm thấu quần áo còn không tự biết nam sinh. Không cấm một cái giật mình, bước nhanh đi đến Thẩm Mặc phòng. Đẩy cửa ra, nhìn đến Thẩm Mặc nhắm mắt lại nằm trên mặt đất, mới thư ra một hơi, vốn dĩ muốn nói cái gì. Cũng tạm thời từ bỏ, đóng cửa đi rồi, cái này ban đêm, Thẩm Mặc như thế nào cũng ngủ không được. Hoàn toàn là dựa vào ý chí lực mới không có đi bắt phía sau lưng. Ngồi dậy, nhìn trống trải giường, Thẩm Mặc nhăn chặt mi. Giang Mi nửa đêm lên, nói với hắn nàng đi ra ngoài một chút, đến bây giờ đều không có trở về. Nhưng đừng gặp được cái gì ngoài ý muốn mới hảo, liền ở ngay lúc này. Phía sau cửa phòng mở, Thẩm Mặc phản xạ có điều kiện tưởng là Triệu Gia tới. Giang Mi nói qua nàng phải về tới lời nói khẳng định cũng là bò cửa sổ. Làm hắn không cần lên mở cửa, ngược lại là Triệu Gia tuần tra hai cái giờ đi một lần. Thẩm Mặc xé xuống một chương tiện lợi dán vốn dĩ nghĩ thấu quá môn Phùng Tắc đi ra ngoài. Lâm thời lại thay đổi chủ ý. Hắn ngủ không được, xem một chút nhận thức người cũng hảo. Mới vừa đứng dậy, tay còn không có đặt ở then cửa trên tay. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ quái dị cảm giác, ba tiếng. Hắn không có nghe lầm đi, vừa rồi tiếng đập cửa, là ba tiếng, Triệu Gia mỗi lần đều là gõ hai tiếng. Nếu hắn không nghe được, cách vài giây mới có thể tiếp tục gõ hai tiếng. Chính là, ngoài cửa không có thanh âm, ngoài cửa đến bây giờ, đều không có lại truyền đến tiếng đập cửa. Như vậy tưởng tượng. Thẩm Mặc mồ hôi lạnh nháy mắt liền xuống dưới, Thẩm Mặc liền hô hấp cũng không dám lớn tiếng hô hấp. Sợ chính mình tiếng hít thở làm cửa Mặc danh quái vật nghe thấy, mới ba ngày. Bất quá là ba ngày, hắn như thế nào liền có thể quên, nơi này là quỷ giới a, ngoài cửa có cái gì? Ngoài cửa khẳng định có đồ vật, không biết vì cái gì, Thẩm Mặc chính là có như vậy một loại cảm giác, hắn đứng ở cạnh cửa thương. Cái kia đồ vật liền đứng ở môn sau lưng, Thẩm Mặc một cử động cũng không dám, thời gian không biết qua đi bao lâu, Thẩm Mặc toàn bộ phía sau lưng đều ra mồ hôi, sũng nước hắn thuần miên áo ngủ, cũng sũng nước kia khối phấn vảy, vốn dĩ liền ngứa địa phương càng là trở nên kỳ ngứa vô cùng. Giống như kia một tiểu khối địa mới có vô số chỉ thật nhỏ con kiến ở mặt trên bò. Thẩm Mặc tưởng kêu to. Cũng tưởng duỗi tay đi cào, nhưng là, hắn đều phải nhịn xuống. Lúc này, mặc kệ là ai, Giang Mi, Triệu Gia, tới một cái đều hảo a. Hắn tựa như sống ở thống khổ đầm lầy. Mỗi một giây đều là giày vò, đường Thẩm Mặc hai cái đùi đều chạm không chi giác thời điểm. Hắn rốt cuộc động hiện tại, ngoài cửa đồ vật hẳn là đi rồi đi, Thẩm Mặc liền nuốt khẩu nước miếng đều ghét bỏ thanh âm quá nặng. Cơ hồ là không phát ra âm thanh đem trong tay tiện lợi dán. Tiểu tâm mà dọc theo mộc tính chất bản một chút nhét vào bên ngoài. Mồ hôi xẹt qua hắn đôi mắt, hắn đều không rảnh lo sát. Rốt cuộc, thon dài tờ giấy đi ra ngoài. Thẩm Mặc tâm mới vừa đi xuống một nửa. Đôi mắt vừa định chớp một chút. Một mảnh huyết hồng, thuộc về người móng tay từ kẹt cửa duỗi tiến vào A. Người hoảng sợ đến mức tận cùng phát không phát ra âm thanh chính mình đều là nghe không thấy, ở. Thẩm Mặc mới vừa nhìn đến này thiên máu chảy đầm đìa móng tay thời điểm. Sau lưng lại đột nhiên dán lên một cái ấm áp đồ vật một bàn tay bưng kín hắn miệng. Thẩm Mặc sợ tới mức thiếu chút nữa mềm mại ngã xuống trên mặt đất, mị hoặc nữ âm ở bên tai vang lên. Là ta, Thẩm Mặc còn không có ý thức được phải về đầu xem. Một đôi chân dài từ hắn bên người phá không mà qua. Chỉnh phiến môn bị phanh, đến một chân đá văng, một cái tóc đen. Thật là một cái tóc đen. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Chẳng sợ chỉnh đống biệt thự đèn đuốc sáng trưng, Thẩm Mặc đều không có thấy rõ. Kia một con toàn thân bọc mãn màu đen tóc dài quỷ cũng đã ở bọn họ trước mặt bay nhanh mà biến. Mất liên tiếp đã chịu ba đạo kinh hách, Thẩm Mặc toàn thân thoát lực, nửa quỳ trên mặt đất, nhìn đến Triệu Gia từ nơi xa một bên kêu một bên lo lắng mà chạy tới. Yên lặng, yên lặng, ngươi làm sao vậy, ngoài cửa nơi nào còn có quỷ, cũng đã không có kia chương tiện lợi gián. Hết chương.